mà ngay cả trưởng môn, trưởng lão đều đang trợn mắt há mồm. Lưu Chính Quang thì không dám tin, ngơ ngác nhìn song chưởng đỏ rần của mình. Với lần giao thủ vừa rồi, mặc cho là ai đều nhìn thấy, phế vật căn bản không phải là người bình thường, ít nhất tu vi của hắn cũng đến mức luyện khí tứ cấp, điều này không có khả năng, người không có căn cốt tu chân, làm sao bước vào nổi ngưỡng cửa tu chân. Đây chính là quy luật mãi mãi không bao giờ thay đổi, nhưng hiện giờ, nó đã bị phá vỡ, một chưởng này, kỳ thật Dược Thiên Sầu đã chiếm được tiện nghi. Bởi Lưu Chính Quang cũng chỉ muốn tùy tiện giáo huấn Dược Thiên Sầu một chút thôi, không muốn gây tổn thương nặng nề cho hắn. Dù sao vẫn còn đông đảo bao nhiêu người ở đây. Bằng không với tu vi luyện khí ngũ cấp của Dược Thiên Sầu, làm sao có thể đẩy lùi một chưởng của Lưu Chính Quang, tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ. Dược Thiên Sầu tiếp một chưởng xong, cùng chẳng khá hơn bao nhiêu, khí huyết trong người nhộn nhạo, thật lâu sau mới ổn định trở lại, hắn nhìn chằm chằm Lưu Chính Quang cười lạnh nói, ngươi là đệ tử hàng thứ 10 trong tông, thế nhưng cũng dám tập kích sư thúc, ha ha ha. Quả nhiên là to gan lớn mật, hay ngươi ỷ gia gia làm trưởng môn, nên chẳng thèm đem môn quy của Thanh Quang Tông để vào trong mắt. Bản thân ta muốn nhìn xem, Thanh Quang Tông sẽ xử lý ngươi như thế nào đây, những tội danh này, mặc cho là ai cũng không thể gánh vác nổi. Nhất thời sắc mặt Lưu Chính Quang đã trở nên trắng bệch, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía trưởng môn Lưu Trưởng Thanh. Lưu Trưởng Thanh âm tình bất định, hai mắt nhìn Dược Thiên Sầu bắn ra quang mang. Bất quá hắn vẫn trừng mắt Lưu Chính Quang, quát lớn, quỳ xuống cho ta. Lưu Chính Quang ngoan ngoãn quỳ xuống. Lúc này, có một vị trưởng lão đứng ra nói, niệm tình Chính Quang lần đầu vi phạm, lại dưới tình huống giữ gìn uy nghiêm cho trưởng môn. Thỉnh trưởng môn hãy giơ cao đánh khẽ, thỉnh trưởng môn hãy giơ cao đánh khẽ. Lại có thêm mấy tên trưởng lão đứng ra xin xỏ. Rốt cuộc, sắc mặt của Lưu Trưởng Thanh mới hòa hoãn lại, nhìn Tôn Nhi trầm giọng nói, theo môn quy, vốn phải phế tu vi, trục xuất ngươi ra khôi tông môn. Nhưng nể mặt các vị trưởng lão đã cầu tình, nên chi phạt ngươi 10 năm linh thạch, đọc lại môn quy vạn lần. Ngươi có phục không? Lưu Chính Quang làm sao dám phản kháng, vội vàng phục lại nói, đệ tử nguyện ý chịu phạt. Trưởng môn Lưu Trưởng Thanh gật đầu, rồi ngoảnh mặt sang nhìn Dược Thiên Sầu, thâm ý nói, coi thường trưởng bối, theo như môn quy sẽ bị phạt. Sư Điệt nhìn xem, ta giải quyết như vậy đã công bình hay chưa? Câu nói này, hắn đang nhắc nhở Dược Thiên Sầu, vừa rồi chính ngươi cũng bất kính hiềm nghi với trưởng môn là ta. Ta không có xử phạt ngươi, ngươi cũng đừng dây dưa thêm với cháu ta, ha ha. Dược Thiên Sầu không hồi đáp, chỉ cười lạnh một tiếng. Theo sau xoay người ôm thi thể của Hắc Tam Tư, chậm rãi bước đi, đám đông thấy thế, liền nhường cho hắn một con đường. Lưu Chính Quang ánh mắt oán độc nhìn theo bóng lưng của Dược Thiên Sầu, chẳng hiểu lúc này hắn đang nghĩ cái gì nữa, mọi người âm thầm lắc đầu, trong nội tâm than nhẹ. Hôm nay Dược Thiên Sầu xem như đã đắc tội với nhà họ Lưu, tương lai ngày sau không cần phải nói cũng hiểu. Chương 16, Bạch Hồ xuất động. Trong hang động ở cấm địa Thanh Quang Tông, một ngày một đêm qua đã không còn nghe thấy tiếng đàn, Bạch Hồ dung mạo xinh đẹp như tiên bước ra khỏi đình, nhìn Dược Thiên Sầu thở dài sâu kín. Nàng vừa hay tin sư phụ của hắn gặp nạn, đã từng hỏi xem, hắn có muốn nàng xuống núi đi một chuyến đến Đại La Tông hay không, nhưng hắn không chút do dự cự tuyệt phần nhân tình này của Bạch Hồ. Hắn nói một câu khiến cho Bạch Hồ nghe thấy mà sờn sai ốc, báo thù cho sư phụ là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đại La Tông gà chó cũng không tha, ta muốn tất cả bọn chúng phải chôn cùng sư phụ ta, tuyệt đại gia nhân không nói thêm gì nữa. Mặc dù nàng cũng từng dưới cơn giận dữ mà giết hại qua mấy trăm người, nhưng dù sao cũng là trong lúc cuộn bách. Còn Đại La Tông, nhân khẩu hẳn là phải đến mấy ngàn người, nếu muốn nàng giết sạch mấy ngàn người gà chó không tha, tự hỏi chính nàng có lẽ cũng không thể hạ thủ nổi. Mà Đại La Tông có lịch sử mấy ngàn năm trong tu chân giới, nhân tài ẩn dật nhiều như mây, cũng không phải dựa vào câu nói của nàng, muốn giết là giết. Việc báo thù này, xem ra Dược Thiên Sầu phải tự thân động thủ mất rồi. Xem ra sầu đệ cũng không phải hạng người tùy tiện. Trên mặt Bạch Hồ hiện lên một tia lo lắng, Dược Thiên Sầu thần tình ảo não, cầm miếng vải bố trong tay lau chùi vết máu trên. Mặt sư phụ. Trong lúc thay quần áo mới cho người, thì thấy vài đạo lỗ thủng xuyên qua. Thi thể. Cơ mặt Dược Thiên Sầu run rẩy, song chưởng nắm chặt thành quyền đầu, điên. Cuồng hét lớn, Đại La Tông. Thanh âm quanh quẩn ở trong hang đá. Thật lâu sau mới chấm dứt, Dược Thiên Sầu ôm thi thể của Hắc Tam Tư, định chuyển vào thế giới bên trong Kim Châu.

Ngô Bảo Như nói huyên thuyên nửa ngày, rốt cục ngừng lại, ánh mắt hơi kích động nhìn Dược Thiên Sầu dò hỏi, sư Diệt có biết, chuyện này đối với tông môn chúng ta có bao nhiêu trọng yếu không? Mau mau nói cho sư bá nghe sự huyền bí ở trong đó. Ta trở về nhất định sẽ báo cáo lên trưởng môn, trọng thưởng cho ngươi. Dược Thiên Sầu đứng trân trân ra hỏi, cái gì huyền bí cơ, ách. Tốn nước bọt cả nửa ngày mà tên tiểu tử này vẫn không thông. Ngô Bảo Như hít sâu một ngụm dưỡng khí, nói, chính là bí mật tu luyện của ngươi đó. Dược Thiên Sầu hoài nghi nói, ta tu luyện có bí mật gì sao, thật sự không có bí mật. Ngô Bảo Như nghiến răng hỏi, có sao? Dược Thiên Sầu ngây ngô nói, là ta đang hỏi ngươi, chứ không phải ngươi đang hỏi ta. Rốt cuộc, Ngô Bảo Như nhịn hết nổi, tức giận trống lên, ui da. Ta nhớ ra rồi, đúng là có một bí mật quan trọng. Dược Thiên Sầu bừng tỉnh nói, Ngô Bảo Như nhãn tình sáng lên, vui sướng hỏi, là bí mật gì? Mau nói cho sư bá nghe, Dược Thiên Sầu bỗng dưng lắc đầu, không được, ta không thể nói, sư phụ đã từng giao phó, bí mật này tuyệt đối không được kể cho người khác nghe. Quả nhiên Hắc sư đệ sớm đã biết bí mật này, nhưng hắn lại đem theo nó chôn xuống quan tài rồi. Đúng là ngoan độc a. Nghĩ tới đây, Ngô Bảo Như càng hứng thú nhìn Dược Thiên Sầu, thở sâu một hơi, nhã nhặn cười nói, ngoại nhân chính là những người không phải đệ tử trong Thanh Quang Tông. Ta là sư huynh của sư phụ ngươi, không tính là người ngoài. Cho dù ngươi nói ra, ở dưới suối vàng Hắc sư đệ cũng không trách móc ngươi đâu. Chương 18, khổ chủ là ai? Nhìn Ngô Bảo Như dụ dỗ từng bước, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ lão tử sẽ chậm rãi chơi với ngươi, thật ư, ung. Ngô Bảo Như trùng điệp gật đầu, trải qua do dự một phen, Dược Thiên Sầu mới nói, vậy được rồi. Ta nói cho ngài biết, nhưng ngàn vạn lần ngài đừng nói cho ngoại nhân a, ung. Gật đầu xong, Ngô Bảo Như không thể không cảm thán, vì sao Hắc Tam Tu lại thu một tên đồ đệ ngu ngốc như thế này, vậy ngài thề độc đi, cam đoan rằng ngài sẽ không nói cho ngoại nhân biết. Dược Thiên Sầu vẫn hơi có chút lo lắng, ách. Ngô Bảo Như hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ cần phải nhẫn nhịn, hắn chậm rãi vươn tay lên nói, ta thề, nếu sư Diệt nói cho ta nghe bí mật, nhất định ta sẽ không nói cho ngoại nhân biết. Nếu vi phạm lời thề, sẽ chết không được tử tế. Dược Thiên Sầu cao hứng gật đầu, ngước nhìn bốn phía xung quanh một phen, tự hồ sợ có người nghe lén, tiếp theo hạ thấp thanh âm xuống nói, sư bá đưa tai tới gần đây nào. Ngô Bảo Như nhãn tình sáng lên, ngoan ngoãn ghé tai đến, chỉ nghe Dược Thiên Sầu cẩn thận nói, mỗi lần ta tu luyện, sư phụ đều cấp linh thạch cho ta hấp thu linh khí. Sư phụ căn dặn, không được kể việc này cho người khác nghe. Ngô Bảo Như chờ thêm chốc lát, không thấy gì, quay đầu lại nhìn Dược Thiên Sầu hỏi, còn gì nữa không? Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, không còn. Cái gì? Không còn nữa sao? Ngô Bảo Như quái dị hú lên, chuyện này đâu tính là bí mật cơ chứ? Sư phụ đem linh thạch cấp cho đệ tử dùng là chuyện rất bình thường, mục đích đơn giản là muốn đệ tử tăng cường tu vi nhanh chóng. Nhất thời Ngô Bảo Như cảm giác mình đã bị chơi khăm, một phen túm lấy ngực Dược Thiên Sầu âm trầm hỏi, ngươi có chịu nói hay không? Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, bộ dạng ngây ngốc trên mặt đã biến mất, thay vào đó hắn lạnh nhạt nói, thế nào? Ngài muốn động thủ sao? Ha ha ha! Ngô Bảo Như phẫn nộ cùng tiếu, hóa ra tên tiểu tử này đang giả ngu đùa giỡn mình. Hắn trợn mắt nói, hảo tiểu tử, dám đùa giỡn ta, xem như ngươi chán sống rồi. Đột nhiên cả người Ngô Bảo Như phóng xuất ra khí thế lăng lệ. Hiện giờ Dược Thiên Sầu sao có thể chống đỡ nổi với Ngô Bảo Như tu vi nguyên anh kỳ, nhất thời liền bị khí thế áp bách cho ngạt thở. Bất quá Dược Thiên Sầu cũng nhanh trí nói, ngươi dám động tới một sợi lông của ta. Ta cam đoan ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết cái bí mật này. Ngươi không tin thì hãy làm thử xem, ngươi cho là ta không dám. Ngô Bảo Như chậm rãi vươn tay lên, Dược Thiên Sầu nhíu mày cười nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ta chẳng may bị chết, không biết mấy lão già trên Thanh Quang Điện kia, có nghĩ rằng ngươi muốn độc chiếm bí mật này hay không nhỉ? Trên mặt Ngô Bảo Như tuy không có phản ứng gì, nhưng Dược Thiên Sầu rõ ràng trông thấy đôi con ngươi của hắn co rút mạnh mẽ. Ngô Bảo Như cười hắc hắc, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu không nói ta sẽ giết ngươi ngay lập tức, không cần, nếu ngươi muốn thì hạ thủ đi. Dược Thiên Sầu mỉm cười nhìn đối phương, bất quá tuy miệng hắn nói như vậy, nhưng tinh thần sớm đã tập trung ở viên kim châu trong đan điền, chỉ cần thấy Ngô Bảo Như có dấu hiệu muốn động thủ, hắn sẽ lập tức biến mất. Ngô Bảo Như cơ mặt run rẩy, đôi con ngươi hình tam giác xoay chuyển, bỗng nhiên đẩy Dược Thiên Sầu ra, Âm hiểm cười nói, thiếu chút nữa đã bị tiểu tử nhà ngươi kích động rồi. Dược Thiên sầu xoa quần áo ở trước ngực, lắc đầu thở dài nói, lão Vương bác đảng, rõ ràng là sợ nếu giết ta sẽ bị mấy lão gia hỏa khác nghi ngờ. Sớm biết như thế, thì cần gì phải dương nanh múa vuốt đây. Lão cẩu tặc, nhìn xem quần áo của ta đã bị nhăn nhúng hết cả rồi này. Lúc này song phương đã trở mặt, Dược Thiên sầu cũng không cần phải che giấu thêm nữa. Ha ha! Tiểu súc sanh miệng lưỡi quả nhiên bén nhọn. Hiện giờ ta liền phế đan điền của ngươi, để ngươi cả đời sống không bằng chết, xem ngươi có chịu nói bí mật ra hay không. Ngô Bảo Như đã tức giận đến phát run, nhiều năm qua ở trong Thanh Quang Tông, chưa có người nào dám mắng hắn. Xem bộ dạng này thì không giống nói tùy tiện, mà là muốn động thủ thật rồi. Dược Thiên sầu thấy vậy thì không khôi quát lớn, dừng tay, coi như ta sợ ngươi rồi. Muốn ta nói bí mật cũng được thôi, nhưng ta sẽ đến Thanh Quang Điện, tự mình nói cho trưởng môn nghe. Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ tự bạo đan điền. Ngô Bảo Như ngẩn ra, thầm nghĩ chờ ngươi nói xong, rồi ta sẽ làm thịt ngươi. Cho nên hắn sảng khoái đáp ứng. Dược Thiên sầu nghênh ngang đi ở phía trước, Ngô Bảo Như bám theo phía sau, thần tình cười lạnh. Hai người một trước, một sau đi tới Thanh Quang Đại Điện. Lúc này trong điện, có không ít đệ tử đang ngồi nghe giảng bài, trên mặt Dược Thiên sầu cũng xuất hiện một nụ cười quái dị. Bước nhanh vào trong điện, Dược Thiên sầu bỗng nhiên chạy trối chết như điên. Ngô Bảo Như thấy vậy hơi sững sờ, thầm nghĩ đã vào nơi này, ngươi còn chạy đi đâu được nữa, cứu mạng a. Có người muốn cướp linh thạch a. Chưởng môn cứu mạng đệ tử với. Bỗng nhiên Dược Thiên sầu vừa chạy vừa thất thanh kinh hô, tất cả mọi người có mặt trong điện đều nghe được thanh âm của hắn. Quả thực là vô cùng thảm thương. Tức thì, mọi người liền đưa mắt nhìn về phía bên này, Ngô Bảo Như không nghĩ Dược Thiên sầu lại hồ nháo, thiếu chút nữa đã ngất xỉu vì tức giận, hắn quát lớn, đứng lại cho ta kháo. Lão cẩu này phát hỏa rồi. Ngay khi Dược Thiên sầu định trốn vào trong Kim Châu, thì trong đại điện chợt vang lên một tiếng, dừng tay, đồng thời một vị trưởng lão nhanh như thiểm điện, chắn ở trước người Dược Thiên sầu, Lục sư huynh, ngươi tránh ra. Ta muốn giết nó. Ngô Bảo Như nổi giận lôi đình quát tháo. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Lão nhân kêu là Lục sư huynh khẽ nhíu mày, Ngô sư đệ, không nhìn thử xem đây là nơi nào, còn ra thể thống gì nữa, người này tên là Lục Vạn Thiên. Nghe Lục Vạn Thiên nhắc nhở, Ngô Bảo Như mới giật mình nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy có vô số ánh mắt không dám tin đang nhìn vào chính mình. Biết là mình đã trúng bẫy của tên súc sinh kia rồi, hắn tức giận phát run, tức chết ta, người nào đang gây náo loạn thế? Chưởng môn Lưu Trường Thanh dẫn theo mấy vị trưởng lão xuất hiện, vừa thấy Lưu Trường Thanh, Dược Thiên sầu đã lon ton chạy tới, hô lớn, Trường môn cứu ta. Ngô sư bá muốn giết ta diệt khẩu. Lưu Trường Thanh cùng mấy vị trường lão đưa mắt nhìn Ngô Bảo Như. Đối với chuyện Ngô Bảo Như đi tìm Dược Thiên sầu, bọn họ cũng chính là người rõ ràng nhất, nói hưu nói vượng, tức chết ta. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Ngô Bảo Như thiếu chút nữa đã tức giận hộc máu. Hắn trực tiếp phóng qua Lục Vạn Thiên, kích thẳng về phía Dược Thiên sầu, hồ nháo. Lưu Trường Thanh quát lớn, huy động cây phất trần trong tay, ngăn cản thế công kích của Ngô Bảo Như. Hai vị trưởng lão ở bên cạnh cũng phóng ra, giữ chặt lấy Ngô Bảo Như, không để hắn có hành động lỗ màng. Lúc này hai mắt Ngô Bảo Như đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Dược Thiên sầu oa oa kêu lớn, xem như hận không thể băm thay Dược Thiên sầu ra thành vạn đoạn. Lưu Trường Thanh liếc mắt nhìn Ngô Bảo Như, lại nhìn Dược Thiên sầu hỏi, xảy ra chuyện gì, trưởng môn cứu ta. Dược Thiên sầu run rẩy quỳ xuống, cao giọng khóc, hôm nay Ngô sư bá tìm đến bức đệ tử nói ra một cái bí mật. Theo sau còn cưỡng đoạt 100 khối linh thạch trung phẩm do sư phụ ta để lại, vốn đệ tử cũng nén giận cho qua, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Ngô sư bá không chịu buông tha cho ta. Đệ tử phỏng chừng là Ngô sư bá đang muốn giết người bịt miệng, đệ tử thật ủy khuất, không thể tưởng tượng được, sư phụ mới chết không lâu, Ngô sư bá đã thỉnh trưởng môn thay đệ tử làm chủ việc này. Nhất thời bốn phía xung quanh sôi trào lên. Tuy rằng tu chân giới vốn là nơi bạc tình bạc nghĩa, mạnh được yếu thua, nhưng sư đệ đồng môn vừa chết, Ngô Bảo Như thân làm sư bá đã chạy tới cướp đồ vật của Dược Thiên sầu, thật đúng là chuyện bất nhân hiếm thấy. Không ít nữ đệ tử nghe xong câu chuyện, đều cảm thấy thương xót cho Dược Thiên sầu, phần lớn khóe mắt đã phiếm lệ quang. Khúc Bình Nhi đứng trong đó, cũng cắn chặt môi, nàng không dám tin,